Đến giá này thì bạch y nữ tử cũng đành chịu mà nhân vật trong xương phòng phía nam lần này có vẻ quyết mua cho bằng được. Lâm Hiên thầm hít một hơi lạnh, xem ra đối phương tài đại khí thô còn trên hắn một bậc. Cách chương.